Trường học phù thủy Saran, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện phù thủy Saran, tác giả, Hana, thể loại, phép thuật, huyền bí, tình cảm, hiện đại. Tình trạng, on, going, warning, ai biết đọc là ok. Đôi lời tác giả, ta viết bộ này đơn giản vì sở thích bản thân nên có gì mọi người góp ý thêm nha. Văn phòng của ta có lẽ cũng không cho chút mượt mà cho lắm. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ta. Chấm, Thanh, Hana, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cánh hồng màu đỏ rơi trên nền tuyết trắng. Tiếng hét thảm thương hòa dần vào tuyết trắng. Yêu, chương 1, song song với thế giới loài người là một thế giới huyền bí khác, người ta gọi đó là hành tinh phù thủy. Nơi đây không thực sự hào nhoáng như vẻ bề ngoài, bởi lẽ những cuộc chiến đẫm máu để lấn chiếm lãnh thổ giữa phù thủy ánh sáng và phù thủy bính tối vẫn liên tục diễn ra. Hành tinh của phù thủy chia làm hai đất nước, xứ Kodi và Sarat. Kodi là đất nước của các phù thủy ánh sáng, còn Sarat là của các phù thủy bóng tối. Lúc đó, đột nhiên xuất hiện một lời tiên tri của Dozin Kogray, một vị pháp sư với biệt tài tiên tri thần sầu khó ai sánh bằng trong giới phù thủy. Ngày vầng trăng máu lộ diện, vị cứu tinh của giới phù thủy ánh sáng sẽ được sinh ra, mang trong mình dòng máu quý tộc của vua và hoàng hậu. Hai người vừa mừng vừa lo, không biết con của họ có thể cứu được cô đi hay không, và mừng vì họ sắp có một đứa con bé nhỏ. 9 tháng 10 ngày sau khi hoàng hậu mang bầu, đêm hôm ấy, mặt trăng chuyển màu đỏ máu, các phù thủy bóng tối dưới sự chỉ huy của hoàng hậu Jodie Glasmaran lục đục chuẩn bị vũ khí đánh bại nàng công chúa sắp chào đời kia. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, sinh linh mới chào đời kia bỗng nhiên bay lên không, từ người tỏa ra một vầng sáng bạc đánh bay hết những phù thủy bóng tối. Về phía hoàng hậu Jodie Glasmaran, do không thể giết được nên đành giam vào ngục. Khi đó, Dozin Kogray lại đưa ra một lời tiên tri khác làm sôi sục giới phù thủy. 18 năm sau, cô công chúa bé nhỏ sẽ quay lại và tiêu diệt hoàng hậu Jodie. Sau ngày đó, các phù thủy ánh sáng lại trở về những ngày vui tươi mà không phải lo âu, sầu muộn. Đức vua và hoàng hậu ra lệnh cho Jordan Kaini, cô hầu thân cận của hai người, đưa công chúa Vinyard Dolly về thế giới con người, đặt tên mới cho cô là Rosanvina Venlai. Vinyard, hãy luôn đeo sợi dây chuyền này con nhé, đừng bao giờ tháo nó ra, nó sẽ thay mẹ bảo vệ con đó, con gái yêu quý. Mẹ yêu con, câu nói ấy từ bé đến nay cứ văng vẳng mãi trong đầu cô công chúa nhỏ Vinyard dễ thương. 2 năm sau đó, đức vua lâm bệnh nặng qua đời, nữ hoàng Claire Roster thay chồng lên trị vì đất nước. Khi cô công chúa nhỏ Vinyard sắp sang tuổi 17, ôi tiểu thư, đừng quậy nữa cô ơi. Jordan than vãn với Rose, cô cười híp mí, hê hê, vâng vâng. Quải, sắp đến sinh nhật 17 tuổi của công chúa rồi, nói thế nào đây hô hô. Cơ mà lạ ghê, bên kia mình phải làm người hầu còng cả lưng ra, sang bên này phát chủ tịch tập đoàn thời trang star đứng đầu thế giới. Ha ha, ông trời đúng là có mắt, nói gì thế ạ, à hi hi, nhưng xin lỗi cô nha, cháu nghe lén. Rose đứng ngay sau lưng Jordan, khuôn mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Jordan nghe vậy chỉ cười, cô biết rõ luôn tính công chúa rồi. Là thế này, tiểu thư biết không, phù thủy cũng tồn tại trên thế giới này đó, tiểu thư tin không? Và tiểu thư chính là một phù thủy. P.S. Phù thủy sao ạ, Rose mắt mở to. Jordan thở hắt ra, nói tiếp. Đúng, khi mới ra đời, ba mẹ tiểu thư đã gửi người lên thế giới con người. Và, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã đến ngày tiểu thư trở về thế giới thật của mình rồi. Thật, thật không thể tin được. Vậy, ba mẹ, ngắt lời Rose, Jordan nói, ba tiểu thư đã mất còn mẹ tiểu thư, bây giờ nếu gặp lại mẹ tiểu thư sẽ rất nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt của Jordan, Rose cũng không hỏi nữa mà hỏi. Vậy, bao hát sẽ đi à, ngày mai. Tiểu thư chuẩn bị đồ đi ạ, cách chương.